Chương 1762, 1762. Nhưng mà mấy năm nay bà đã hình thành thói quen thu liễm cảm xúc của mình, chỉ là giọng nói có hơi khàn đi, cảm ơn cháu, Hạ Lan. Đừng khách khí, người nhà cả mà, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho dì. Được. Sau khi hai người cúp điện thoại, Thẩm Hạ Lan liền đi tìm Diệp Ân Tuấn, cô nói chuyện của Tiêu Nguyệt với Diệp Ân Tuấn. Lông mày của Diệp Ân Tuấn cau chặt lại với nhau. Sao vậy, sắp xếp một chỗ ở cho bà ấy rất phiền phức hả? Không phải là vấn đề chỗ ở, mà là anh muốn biết ở nước Tê đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay Tiêu Nguyệt xây dựng mối quan hệ ở nước Tê, cho dù bị người khác phát hiện bà ta vẫn còn sống, tuyệt đối không tới khả năng không có sức chống tự như thế. Em suy nghĩ lại đi, nếu như bà ấy đã có thể giả chết nhiều năm như vậy, thậm chí còn phát triển thế lực của riêng mình, chẳng lẽ không nghĩ tới phương án giải quyết nếu như có một ngày thân phận của mình bị bại lộ. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trái tim của Thẩm Hạ Lan lại thấp thỏm. Ý của anh là động cơ Tiêu Nguyệt đến tìm chúng ta không đơn thuần. Cũng không thể nói như vậy được, anh đang suy nghĩ có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra quá đột ngột, có lẽ bởi vì vấn đề khác, cho nên Tiêu Nguyệt không thể không từ bỏ thế lực của mình mà chạy trốn về Hải Thành, hoặc là Hải Thành có thứ gì đó bà ta cần, hay là có người nào đó tồn tại. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán của anh, nếu như thật sự muốn biết, chúng ta cần phải gặp nhau. Hạ Lan, nếu không thì lúc này chúng ta đến nước Tê đi, nhất định phải biết ở bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì không thể hành động tùy tiện được. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu. Nhưng mà hai người vẫn phải chuẩn bị chỗ ở cho Tiêu Nguyệt. Thẩm Hạ Lan đưa ra yêu cầu muốn gặp bà ta một lần. Tiêu Nguyệt đồng ý. Buổi tối, Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Hạ Lan đến một căn biệt thự. Tiêu Nguyệt cẩn thận mở cửa biệt thự ra, kêu bọn họ nhanh chóng đi vào trong. Nhìn thấy bà ta làm việc hết sức cẩn thận, Thẩm Hạ Lan híp mắt lại, không nói gì. Sau khi mấy người bọn họ đi vào trong nhà, Tiêu Nguyệt kêu người đi pha trà cho Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn, sau đó cười nói, ngồi xuống đi. Trên người bà ta mang theo hơi lạnh, hình như là vừa mới trở về từ bên ngoài không lâu. Thẩm Hạ Lan không nói gì, cầm chén trà lên ngửi ngửi. Trà ngon. Cô cười cười, sau lại nhấp một ngụm. Diệp Ân Tuấn lại hỏi thẳng, bà Tiêu, tôi có thể hỏi bà một vấn đề được không?